Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 998, uy hiếp. Đỏ ngượng nghịu uy hiếp. Một canh, Bạch Vân Sơn bên ngoài, một đám người ngự không mà đến, trên thân khí tức mênh mông như biển, khí thế trùng thiên, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Cửu Long Quan cùng giữa không trung Hỏa Liêm. Nhìn không ra bất kỳ lấy bộ dáng gấp gáp, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới đến 9 con rồng kéo hòm quan tài phụ cận. Cái này, nhiều như vậy nửa bước đại thánh khí tức, không phải nói những này nửa bước đại thánh đều bị Đại U Vương triều khống chế sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Khống chế, 9 con rồng kéo hòm quan tài chuyện lớn như vậy, Đại U Vương triều há có thể khống chế tất cả nửa bước đại thánh? Bây giờ những này nửa bước đại thánh đều tới, Thượng Nguyên Tông nói không chừng sẽ có hy vọng. Ngự không mà đến một đám người, không phải người khác, chính là tham gia Đại U Vương triều thánh biết những cái kia nửa bước đại thánh. Trong đó Thiên Nguyên Thánh Địa cùng người của Thiên Nguyệt Thánh Địa thình lình cũng ở trong đó. Còn có Dương Tứ Xương cùng với Lộc Hải Khách, thậm chí còn có mấy cái chưa từng che mặt lão già, cũng đều là nửa bước đại thánh tu vi. Thiên Nguyệt Thánh Địa cùng Đại U Vương triều không đội trời chung. Thế nhưng là bây giờ Đại U Vương triều thế như giữa bầu trời. Lúc này mặc dù một lòng phải muốn hủy đi Đại U Vương triều, nhưng lại không thể không cùng những người khác cùng một chỗ tham gia Đại U Vương triều thánh hội. Bây giờ nhìn thấy Cửu Long Quan sau đó, bà ngoại trên mặt hiện lên vẻ hơi trào phúng. Đối với mọi người chung quanh nói ra, Đại U Vương triều giỏi tính toán a, đem chúng ta những lão gia hỏa này tất cả đều kéo tại Đại U Vương triều thánh địa. Nguyên lai là vì cướp đoạt Cửu Long Quan, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên đi vào Thượng Nguyên Tông như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Trong đám người, một cái râu tóc bạc trắng lão giả trên mặt lóe ra âm trầm thần sắc, nhìn chằm chằm Hỏa Liêm quát: "Người tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Như vậy khí tức kinh khủng che khuất bầu trời mà đến, Hỏa Liêm bọn người tự nhiên có thể cảm giác được, chỉ là bao quát Hỏa Liêm ở bên trong, cũng bất quá là quay đầu nhìn thoáng qua, liền hừ lạnh một tiếng không còn quan tâm, song quyền trùng điệp rơi vào Thượng Nguyên Tông đại trận hộ sơn bên trên. Hỏa Liêm trưởng lão bọn người có thể không quan tâm người tới đệ tử của Đại U Vương triều, nhưng đều là biến sắc, phân ra một chút người tới trước mặt lão giả, cung kính nói: "Đại trưởng lão." Dương Chân càn rỡ đến cực điểm, lại nhiều lần trêu đùa Hỏa Liêm trưởng lão bọn người. Bây giờ tiến vào bên trong Cửu Long Quan, Hỏa Liêm trưởng lão bọn người e sợ cho Dương Chân hủy diệt Cửu Long Quan bên trong truyền thừa. Lúc này mới đi vào Thượng Nguyên Tông, dự định bức bách Dương Chân đi ra. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh nghi bất định, thâm ý sâu sắc nhìn Cửu Long Quan một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Dương Chân vậy mà tiến vào trong Cửu Long Quan, đây cũng là có chút ý tứ rồi. Đại U Vương triều dâu bạc trưởng lão nghe được nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đệ tử kia chần chờ một lát, đem mọi người phá giải Cửu Long Quan quá trình giảng thuật một lần. Nhất là nói đến Dương Chân hiệp trợ Hỏa Liêm trưởng lão bọn người phá giải trận pháp thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Nói ra, Dương Chân hắn vậy mà nhường Hỏa Liêm trưởng lão hô lên mất hết mặt mũi chú ngữ. Những cái kia chú ngữ, nghe được đệ tử nói đập nói lắp ba. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh đều trở nên ngưng tụ. Nhìn đây chung quanh một đám người sắc mặt nghiêm túc, không cần chần chờ, nhanh chóng học được. Lão giả quát khẽ một tiếng, dọa đến Đại U Vương triều đệ tử toàn thân run một cái. Nhìn xem chung quanh một đám người ánh mắt tò mò, đệ tử kia trên mặt lóe ra thần sắc chần chờ, chợt cắn răng học đủ hỏa liêm trưởng lão dáng vẻ, kéo cuống họng hô to một tiếng, ta là lớn con lừa ngốc. Phốp, Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại một hơi thở không có đình chỉ, răng đều rơi sạch sau đó, ngụm nước đều ngăn không được, phun ra bên người lão giả râu bạc trắng một mặt. Lão giả râu bạc trắng nghẹn họng nhìn chân chối lau mặt một cái, tức giận nói ra, hỗn trướng, hỏa liêm trưởng lão quá thông minh, như thế nào bị Dương Chân như vậy trêu đùa. Ngay trước ngàn vạn mặt người trước hô lên ta là lớn con lừa ngốc loại lời này. Đại U Vương chiều mặt cơ hồ tất cả đều nhường hỏa liêm cho mất hết. Mà lại liền liền nhị trưởng lão cùng cốc bà như vậy đức cao vọng trọng tiền bối cũng đều hô. Dương Chân này, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Đệ tử kia trên mặt lóe ra đắng chát thần sắc, nói ra, đại trưởng lão thánh minh, ở đây mấy vị trưởng lão cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Chân lại có thể khống chế 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế. Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thất kinh, cùng nhau hướng về Cửu Long Quan nhìn lại, rất nhiều nửa bước đại thánh trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Quái ý đồ xấu ở giữa, râu bạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái kia Thượng Nguyên Tông lại là chuyện gì xảy ra? Đệ tử kia biết gì nói nấy, mở miệng nói ra, hồi bẩm đại trưởng lão, Dương Chân dựa vào ở bên trong Cửu Long Quan không ra. Hỏa liêm trưởng lão mấy người cũng là không có cách nào, mới nghĩ ra hạ sách, tiến về Thượng Nguyên Tông lấy tông môn hủy diệt bức bách. Chỉ muốn nhường Dương Chân biết khó mà lui, không muốn hủy diệt Cửu Long Quan truyền thừa. Dương Chân lại muốn hủy diệt Cửu Long Quan truyền thừa. Đại trưởng lão trên mặt lóe ra tức giận thần sắc, nhìn chung quanh một vòng mở miệng nói ra, chư vị nghe được rồi, Dương Chân chẳng những trêu đùa ta Đại U Vương triều nửa bước đại thánh, còn tuyên bố muốn hủy diệt Cửu Long Quan truyền thừa. Tạm thời không nói Cửu Long Quan cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, riêng là Cửu Long Quan chính là ta Đại Hoang thời đại côi bảo, cho dù là tại đại thế phía dưới cũng là một loại cực kỳ chân quý bảo tàng, há có thể nhường một cái vô tri tiểu nhi tùy ý hủy diệt. Điểm này ta Tống bên trong quyền cái thứ nhất không đáp ứng, mặc kệ chư vị là bực nào tâm tư, chờ ta Đại U Vương triều đem Dương Chân bước đi ra như thế nào. Đám người từ chối cho ý kiến, đại trưởng lão trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, hừ lạnh một tiếng đi ra phía trước, một đường đi vào hỏa liêm bên người, Thiên Nguyệt Thánh Địa bà ngoại bên người. Nhậm Trường Sinh là một cái duy nhất không phải nửa bước đại thánh đệ tử, lúc này thần sắc khẽ động, liền muốn nói chuyện, bà ngoại bất động thanh sắc lắc đầu. Nhậm Trường Sinh mặc dù có chút vội vàng, thực sự cái gì đều không làm được, đành phải một mặt lo lắng chờ lấy sự tình phát triển. Đại trưởng lão đi vào Cửu Long Quan phụ cận, vừa cười vừa nói, Dương Chân tiểu hữu đúng a, bây giờ tình huống người cũng thấy đấy, thực không dám giấu giếm, phụ cận thế lực khắp nơi nửa bước đại thánh cường giả tề tụ, Cửu Long Quan thế tất là sẽ không rơi vào các ngươi trong tay. Đối mặt tông môn hủy diệt nguy hiểm, lão phu khuyên ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái. Chung quanh vô số tu sĩ nghe được đại trưởng lão lời nói, trên mặt tất cả đều lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhao nhao lắc đầu thở dài. Song, Đại U Vương triều đại trưởng lão nghe nói là nửa bước đại thánh bên trong cường đại nhất cường giả, một trong được vinh dự có khả năng nhất đột phá thánh cảnh cường đại tồn tại. Có hắn tại, Dương Chân sao dám như vậy làm ẩu. Hiện tại xem ra, Dương Chân cùng Thượng Nguyên Tông cũng là cực kỳ đáng thương. Không có cách, Ai bảo đối phương có nhiều như vậy nửa bước đại thánh tồn tại. Nếu là đổi lại tại hạ, chỉ sợ đã sớm sợ mất mật rồi. Các ngươi nói, Dương Chân có thể hay không thúc thủ chịu trói? Một đám người tò mò nhìn Cửu Long Quan, giống như Dương Chân sau một khắc liền sẽ từ trong Cửu Long Quan mặt đi ra một dạng. Đi ra cũng là chết, không ra cũng là chết. Trừ phi Đại U Vương triều tiền bối mở miệng đáp ứng Dương Chân sẽ không làm khó Thượng Nguyên Tông. Cùng Dương Chân, bằng không mà nói, Dương Chân chỉ sợ sẽ không đi ra. Có người làm ra suy đoán, cũng là nhất là gần sát hiện thực phán đoán. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn làm như thế. Hiện tại, chỉ kém Đại U Vương triều một cái hứa hẹn. Trước mắt bao người, Hỏa Liêm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Dừng tay nói ra, tiểu tử, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu như ngươi hay là ngu xuẩn mất khôn lời nói, sau một khắc, chính là Thượng Nguyên Tông cấm chế phá diệt thời điểm rồi. Hỏa Liêm trưởng lão tiếng nói rơi xuống đất, âm vang hữu lực, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ. Vô số người đều đem ánh mắt rơi ở trên Cửu Long Quan. Đại U Vương triều không có làm ra buông tha Thượng Nguyên Tông hứa hẹn. Rất hiển nhiên, chính là liều mạng Dương Chân vô cùng có khả năng hủy diệt truyền thừa. Cũng sẽ không bỏ qua Dương Chân cùng Thượng Nguyên Tông rồi. Thượng Nguyên Tông cả đám, lên tới lục thừa hồi, xuống đến rất nhiều đệ tử ngoại môn. Trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc bi phẫn, cũng không ít đệ tử phát ra trận trận gào lên đau xót thanh âm. Loại tình huống này, Thượng Nguyên Tông căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Trừ phi, xuất hiện kỳ tích, thế nhưng là kỳ tích ở đâu là tốt như vậy xuất hiện? Dương Chân hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm rồi. Làm sao có thể xuất hiện kỳ tích? Một mảnh ngưng trệ tĩnh mịch giữa không trung, Hỏa Liêm trên người khí lãng bay phất phới. Ngay tại đại trưởng lão cùng Hỏa Liêm bọn người chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Dương Chân thanh âm từ trong Cửu Long Quan mặt truyền đến. Tê cay sát vách, các người đều cảm thấy ăn chắc bản tao thánh đúng hay không? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức ngây ra như phỗng. Một lần cuối cùng đúng a, Hỏa Liêm lão thất phu, ngươi lại cử động một cái cấm chế thử một chút. Uy hiếp, đỏ ngượng nghịu uy hiếp. Một đám người như bị sét đánh, tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Cửu Long Quan. Đầu óc đều có chút không đủ dùng rồi. Ai có thể nghĩ tới lúc này, Dương Chân lại còn dám càn rỡ như vậy. Cái này mắng, có chút hung ác a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.